Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, chương 49. Bản tọa xuân thu đệ nhất, một hơi ẩn trốn trong vòng hơn 10 dặm, Giang Trường Phong mới dừng lại. Thanh niên trên thân độc tố tăng thêm, phía sau lưng đen nhánh thủ ấn đang khuếch tán, khóe miệng tràn ra đen nhánh huyết dịch. Tiểu tử này hẳn là tại khai khiếu cảnh giới. Giang Trường Phong từ giới chỉ bên trong tìm tìm, thế mà không có thuốc giải độc. Nhà ai nhi tử ngốc, không mang thuốc giải độc, cũng dám đến Thiên Viêm Đảo. Cũng may sư tôn cho mình chuẩn bị đủ nhiều. Cái này người trúng độc trường, cũng là khai khiếu cảnh giới, tam cấp giải độc đan đầy đủ. Cho hắn ăn uống vào thuốc giải độc, độc tố nhanh chóng biến mất. Linh lực dò xét toàn thân, nhìn một chút lưu ly thủy diễm quả, còn có bất diệt chân viêm. Nội tâm than nhỏ, lại cho hắn uống vào một hạt thuốc chữa thương. Lấy ra mặt nạ, bịt kín mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt. Trên quần áo tiêu chí trực tiếp kéo xuống đi. Độc tố biến mất, thương thế tại chuyển biến tốt đẹp. Thanh niên không còn thổ huyết. Giang Trường Phong ngồi ở một bên, đọc qua bất diệt chân viêm. Cùng Đông Huyền Viêm cho hắn giống nhau như đúc, mà lại nhiều khai khiếu thiên cùng đạo quả. Đây cũng là hắn cứu người này nguyên nhân. Nếu là bình thường độc tu, hắn nhặt đồ vật liền chạy. Bất diệt chân viêm mở cửu hỏa khiếu, hình thành cửu đại hỏa huyệt, có chút ý tứ. Hỏa huyệt thai nghén hỏa chủng, hình thành đạo quả. Cái này có phần phổ thông, chỉ là ban đầu không dập tắt lửa loại chất lượng đề thăng thành hỏa chi đạo quả. Giang Trường Phong phân tích nội dung phía trên, so với thần hà thánh pháp, cái này bất diệt chân viêm muốn mạnh hơn nhất tầng, mạnh tại khai khiếu cảnh giới, hình thành thuộc tính khiếu huyệt, đối tại hỏa diễm trưởng khống, uy lực đều muốn lên một tầng. Giang Trường Phong bây giờ thân thể có thể nói là thủy thuộc tính, nhưng cái này là dựa vào trùng luyện, linh lực tự động cải tạo. Chính mình cũng không có chủ động tu luyện, thuộc về bị động sản vật. Cái này bất diệt chân viêm khai khiếu, thuộc về dựa theo công pháp tu luyện, thuộc về chủ động sản vật, hình thành hỏa huyệt chi pháp, đáng giá tham khảo, có chút ý tứ. Giang Trường Phong đem nội dung toàn bộ ghi nhớ, lại nhìn về phía lưu ly thủy diễm quả. Lưu ly thủy diễm quả tổng cộng có 7 viên, một gốc quả thụ cũng liền 10 khỏa, gia hỏa này lại có 7 viên, là hắn lấy đi quả thụ, không mang dạng này, hái quả liền hái quả, liền cây đều lấy đi, cũng quá không muốn mặt. Đem lưu ly thủy diễm quả thu, Giang Trường Phong lại nhìn về phía giới chỉ bên trong, còn có một chút quần áo, mấy chương mặt nạ, nghĩ nghĩ, đem che mặt quần áo rút, thay đổi mặt nạ, còn có thanh niên quần áo, trước đó không có chú ý, nếu là sớm đi chú ý, liền không kéo chính mình trên quần áo đánh dấu, trừ quần áo cùng mặt nạ, còn có một mai xích hồng giới chỉ, phía trên khắc họa lấy một đóa hỏa diễm chi hoa. Chiếc nhẫn kia bên trong nhận chủ thủ đoạn, đúng là thần hồn nhận chủ. Giang Trường Phong nhíu mày, thần hồn nhận chủ, chỉ có chủ nhân thần hồn chi lực có thể mở ra. Bình thường linh lực liền đơn giản, có thể dùng linh lực mở ra. Thanh niên trọng thương, chính mình linh lực không nắm được, hắn có thể dẫn dắt mở ra, nhưng thần hồn liền khó khăn, trừ phi đạt tới đạo hồn, đồng thời viễn siêu đối thủ, mới có thể mở ra đối thủ thần hồn nhận chủ giới chỉ. Có thể thần hồn nhận chủ, cái này người phía sau ít nhất là một vị đạo hồn. Giang Trường Phong nội tâm cảnh giác, quả nhiên, đuổi ra lãng, đều là có chỗ dựa. Chính mình nhất định không thể lưu lại vết tích. Nghĩ tới đây, đem bốn phía khí tức thanh lý một lần. Thanh niên giới chỉ để vào trong đất, để độc trùng gặm hai ngụm, chất lượng không có vấn đề. Nọc độc, độc trùng khí tức, có thể đem hắn khí tức toàn bộ che lấp, Thanh Trừ, làm xong đây hết thảy, đem đồ vật trả lại thanh niên. Chỉ là lưu ly thủy diễm quả khẳng định quy hắn, độc tố tiêu tán, chữa thương đan tu phục thương thế. Thanh niên mí mắt nhảy động, sắp thức tỉnh. Giang Trường Phong âm thầm thôi động nạp điện bảo, nội giáp bảo vệ tự thân, hai tay phía sau, tay trái cầm độn bàn, tay phải cúc ngầm mây lan kiếm. Một khi kẻ này nghĩ tìm đường chết, hắn không ngại tiễn hắn một đoạn. Dù sao tại Thiên Viêm Đảo, lại không ai trông thấy. Chỉ cần mình làm sạch sẽ, nghiền xương thành cho, không lưu vết tích, thần hồn yên diệt, thần đến cũng không tốt. Hô một đạo hỏa quang lấp lánh, thanh niên bỗng nhiên vọt lên, bốn phía nhiệt độ bỗng nhiên kéo lên, thân hình chợt lui ra đến, cảnh giác nhìn xem Giang Trường Phong, ngươi là người phương nào? Giang Trường Phong nhẹ nhàng thở ra, xem ra còn là cái cẩn thận người, thanh âm đè thấp, hơi có vẻ già nua. Cứu ngươi người, tiểu quỷ, ngươi như thế nào tại? Là ngươi đã cứu ta? Thanh niên hơi sững sờ, cảm ứng tự thân, độc tố đã tiêu, thương thế đã tốt, nhớ lại lúc trước, chính mình rơi xuống, trông thấy một tên thanh niên, cụ thể khuôn mặt lại là không thấy rõ, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp, vãn bối Đông Hạ Đệ Tam, xin hỏi tiền bối tục danh, ngày sau tất nhiên tương báo. Đông Hạ Đệ Tam, Giang Trường Phong dưới mặt nạ khuôn mặt sững sờ, trầm ngâm nói, bản tọa Xuân Thu Đệ Nhất. Thanh niên ngoặc kép chấm hỏi, còn có cái họ này, chưa từng nghe qua a, ngươi như thế nào xuất hiện tại Thiên Viêm Đảo? Giang Trường Phong đạm mạc hỏi, còn tao ngộ độc tu truy sát, vãn bối tới đây tìm dược, không nghĩ tới gặp phải tiểu nhân hèn hạ, bị hắn đánh lén, thụ trọng thương, nhờ có tiền bối xuất thủ cứu giúp. Đông Hạ Đệ Tam một mặt tức giận nói, Thiên Viêm Đảo vốn là độc tu yêu ma ẩn núp chi địa, người nhà ngươi không có cùng ngươi đến? Giang Trường Phong nghi hoặc hỏi, có thể có thần hồn nhận chủ không gian giới chỉ, người này thân phận tuyệt đối không kém, hẳn là không có khả năng một người lãng. Đông Hạ Đệ Tam ánh mắt chớp động, có, chẳng qua là lúc đó ta chạy quá xa, không thể tới lúc kêu gọi trưởng bối, không biết tiền bối là môn nào phái nào, vãn bối ngày sau nhất định hậu báo. Hậu báo liền không cần, bản tọa đã lấy lưu ly thủy diễm quả, đây chính là cứu ngươi thù lao. Giang Trường Phong thản nhiên nói, ngược lại là ngươi, cụ thể có cái gì thân phận? Bất Diệt Chân Viêm, ta một vị cố nhân cũng là tu này tuyệt học. Tiền bối, ngươi, Đông Hạ Đệ Tam biến sắc, vội vàng nhìn mình không gian giới chỉ, lưu ly thủy diễm quả không có, Bất Diệt Chân Viêm vẫn còn, quần áo mặt nạ, tiền bối này tất cả đều mặc hắn. Cái này là mấy cái ý tứ, cứu ngươi một mạng, thu ngươi một vật, xem như thanh toán xong. Giang Trường Phong thanh âm già nua mà nói, ngươi còn chưa nói, Bất Diệt Chân Viêm từ đâu mà tới? Bất Diệt Chân Viêm chính là gia truyền thần công, không biết tiền bối cố nhân họ gì? Đông Hạ Đệ Tam trầm giọng hỏi, quá lâu, chỉ nhớ rõ họ Cơ. Gia truyền, người họ Đông Hạ, Cơ Vân Hy ở đâu ra Bất Diệt Chân Viêm? Hay là giả họ, họ Cơ, có thể là Cơ Vĩnh Hạ? Thanh niên thần sắc chấn động, kích động nói, Cơ Vĩnh Hạ, chờ một chút, Đông Hạ, ngoạn tào, cái này mẹ nó là Đông Hạ Quốc. Võ học gia truyền, Đông Hạ dùng Bất Diệt Chân Viêm bực này tuyệt học vì gia truyền, dám dùng Đông Hạ làm họ, con hàng này sẽ không là Đông Hạ Hoàng Thất a? Bất Diệt Chân Viêm nếu là Đông Hạ Hoàng Thất võ học, kia Cơ Vân Hy từ đâu học được? Giang Trường Phong suy nghĩ nói, ta nhớ mang máng, giống như có cái nữ hoa gọi Cơ Vân Hy. Cơ Vân Hy, tiền bối lại biết Cơ Vân Hy tồn tại, kia là Cơ Vĩnh Hạ nữ nhi, ta đại ca vị hôn thê. Đáng tiếc, hồng nhan bạc mệnh, Đông Hạ Đệ Tam sắc mặt một kinh, tiếp theo tiếc rẻ nói, vị tiền bối này liền Cơ Vân Hy đều biết, khẳng định cùng Cơ Vĩnh Hạ nhận biết, không có lừa gạt mình. Phải biết, Cơ Vân Hy tin tức đã sớm bị Đông Hạ phong tỏa, nếu không phải Đông Hạ người cùng Đông Hạ cao tầng không giao lưu, tuyệt không có khả năng biết Cơ Vân Hy tồn tại. Hồng nhan bạc mệnh cái chùy, Cơ Vân Hy cái này là đào hôn ra. Tiền bối đã cùng Cơ Vĩnh Hạ đại nhân quen biết, chắc hẳn đã đoán được thân phận của ta. Không sai, ta chính là Đông Hạ Tam Hoàng tử, Cơ Vĩnh Hạ chính là Đông Hạ Trọng Thần. Phải phụ hoàng khen thưởng mới có thể chuyển tu bất diệt chân viêm thần công. Đông Hạ Đệ Tam khẽ ngẩng đầu, thần sắc hưng phấn nói, còn mời tiền bối xuất thủ, báo thù cho ta, chờ ta trở lại Đông Hạ, Đông Hạ Đệ Tam tuyệt đối hậu báo. Báo thù, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.